Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, gào vỡ sơn hà. Một đám binh sĩ nhìn thấy mấy cái lão nhân cùng ba cái tiểu hài cùng Nguyệt Trung Thu đám người đồng hành, lập tức ý thức được mấy người là các thôn dân mời về giúp đỡ. Cái này khiến bọn họ càng yên tâm hơn một chút. Bằng những người bình thường này, có thể mời đến cái gì giúp đỡ? Ở cường giả chân chính trước mặt, còn không phải gà đất chó sành. Rất nhanh, những người này đem ánh mắt đặt ở Mộ Thanh cùng Nhan Đồng trên người. Toàn bộ cũng nhịn không được tắc lưỡi, trong mắt đều nhanh lòi ra. Thả bọn hắn ra, Cơ Hành cuồng phi thường lạnh lùng, liếc nhìn mấy trăm người, trầm giọng quát. Nói buông liền buông, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Lão tử trên chiến trường chém giết thời điểm, người chỉ sợ còn chưa ra đời đâu. Trong binh lính rất nhiều người nở nụ cười lạnh, có mấy người đã lùi vào tửu lâu bên trong. Tiến đến bẩm báo, Nguyệt Trung Thu một đoàn người nói chuyện đồng thời. Y Nguyên lại tiếp cận, cũng không có dừng bước ý tứ. Thả bọn họ có thể, bất quá, các ngươi nhưng phải lưu lại. Đột nhiên, trong tửu lâu truyền ra một đạo bình tĩnh mà thanh âm lạnh lùng. Ngữ khí không cho phép nghi vấn, giống như là đang ra lệnh Nguyệt Trung Thu đám người. Những người khác bên ngoài thời gian mệnh, để cái kia hai tên nữ tử tiến đến. Không đợi Nguyệt Trung Thu đám người mở miệng, trong tửu lâu tồn tại tiếp tục nói. Hừ. Kim Sí Đại Bàng phát ra hừ lạnh một tiếng, xem thường, để cho ta đi vào đá chết những cái này tạp chủng a. Trục Nguyệt lớn móng đào, khanh khanh, rung động, sớm không nhịn được, còn không thả người. Cơ Hành cuồng tỉnh táo bên trong mang theo lạnh lùng, tiếp tục mở miệng, hắc hắc hắc, mấy vị kia đại nhân thật là biết hưởng thụ a, không biết có thể hay không đến phiên chúng ta. Bọn binh lính nở nụ cười, trong tửu lâu tồn tại để bọn hắn thả người, bọn họ sao dám không theo. Lại nói, những lão nhân này trong mắt bọn hắn, bất quá là muốn giết cứ giết, đối bọn hắn mà nói, không hề ảnh hưởng. Cái kia hơn 10 vị lão nhân lôi kéo vị kia mấy tận chết ngất lão nhân vội vàng rút đi, sợ những cái này đồ tể đổi ý. Lúc này, trong tửu lâu có mấy người cất bước mà ra, tất cả đều ở ngự không cảnh, trên mặt mỗi người đều mang cười lạnh. Ở Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân đảo qua, bọn họ cũng giống vậy, nhìn thấy Trục Nguyệt cùng Thanh Hoàng thời điểm, cũng nhịn không được giật mình, nhưng nhìn thấy Mộ Thanh cùng Nhan Đồng thời điểm, trong hai con ngươi tràn đầy tham lam. Ngươi, hai người các ngươi tiến đến. Đám người khác thời gian xử lý, bất quá, bọn họ rất nhanh khôi phục bình thường, trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới, lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Trung Thu một đoàn người, sau đó điểm chỉ Mộ Thanh cùng Nhan Đồng, chậm rãi nói ra, ha ha, hắc hắc, nơi này lập tức tràn đầy tiếng cười, mấy vị đại nhân đi ra trợ trận, bọn họ còn có cái gì e ngại. Một ít lão nhân ở phía xa quan sát, kinh nghi bất định, không biết mấy vị khác thôn dân làm sao mời tới giúp đỡ. Rất có thể sẽ hại những cái này thanh niên. Không cần, ta đây liền đưa các ngươi lên đường. Cơ Hành cuồng đột nhiên ác liệt, sợi tóc cuồng vũ, như ma thần giáng lâm. Cơ Hành cuồng lời này vừa nói ra, Nguyệt Trung Thu bọn người lập tức hành động, phong tỏa tứ phương. Giam cầm hư không, không lo lắng bọn họ đào tàu, mà là sợ tổn thương người vô tội. Giống một tiếng bạo hống, lập tức trước tửu lâu mấy trăm người toàn bộ sụp đổ, căn bản không có cơ hội phản ứng. Một màn này khiến mọi người kinh dị, đây cũng quá dọa người. Một hống chi uy, vậy mà không có người chống đỡ được, toàn bộ bị đánh chết. Băng tửu lâu sụp đổ vỡ nát, trở thành bột mịn, một bóng người muốn phóng lên tận trời. Vừa vặn hắn đụng phải Nguyệt Trung Thu vị trí phương vị. mặc kệ toàn thân hào quang rực rỡ, linh lực bành trướng, Nguyệt Trung Thu một cái nắm được cổ của đối phương, cứ như vậy dẫn theo bay trở về, phi thường lạnh lùng. A, các ngươi là ai? Đây là một vị trung niên, bị Nguyệt Trung Thu nhấc trong tay, giống như là mang theo con gà con đồng dạng. Hắn lập tức hoảng sợ đến cực điểm, nhịn không được hô to lên. Cái gì? Ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Đại Hoang Vương sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Người kia nhìn liếc qua một chút, nhìn xem Nguyệt Trung Thu cái kia góc cạnh rõ ràng, mặt lạnh lùng bàng, lập tức trong lòng một cái giật mình. Hắn đã từng thấy qua bức này họa tượng, Đại Hoang Vương danh tiếng, trong thiên hạ ai không biết, ai không hiểu, chỉ là Nguyệt Trung Thu cái tên này, thì có một loại ma lực, những gì hắn làm quá mức chói mắt, trong lúc mơ hồ đã áp đảo thế hệ thanh niên tất cả mọi người. Hắn liền là Đại Hoang Vương sao? Trong trấn rất nhiều lão nhân tiểu hài đều kinh ngạc nhìn một thân đại hoang chiến giáp Nguyệt Trung Thu, bọn họ cũng từng nghe nói cái tên này, bởi vì trước kia trong trấn mặc dù người không nhiều, nhưng vẫn là có không ít tu giả. Bất quá, bình tĩnh thôn trấn bị trận chiến tranh này hủy, tu giả, nam tử tráng niên tất cả đều lao tới chiến trường, chết thì chết, đi theo đại quân rút lui rút lui. Không biết còn có bao nhiêu người có thể trở về, không biết bao nhiêu người muốn một đi không trở lại, chôn xương tha hương. Trước kia, những người kia còn đang thời điểm, thỉnh thoảng sẽ nhắc lên một cái tên, chính là Nguyệt Trung Thu, Đại Hoang Vương. Không chỉ có Đại Hoang Vương, còn có đệ nhất vị, là chúng ta tinh thần cổ quốc Thánh Hoàng Tử, Cơ Hành Cuồng. Hắn đến giải cứu chúng ta. Cơ Hành Cuồng lão giả bên cạnh rung động vô cơ được cuồng đoàn người cường đại, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Hành Cuồng. Một người bắt được đối phương người mạnh mẽ nhất, một người khác vừa hô lực lượng, đánh chết mấy trăm người. Loại tràng diện này quá mức kinh hãi, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái gì? Hắn thực sự là Thánh Hoàng Tử? Rất nhiều người kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cơ Hành Cuồng. Không có sai, Thánh Hoàng Tử xem chúng ta gặp nạn, đặc biệt tới cứu viện. Mấy vị khác đi theo mà đến lão giả toàn bộ mở miệng, vừa mừng vừa sợ. Lúc trước, bọn họ cho rằng Cơ Hành Cuồng một đoàn người còn quá trẻ, không phải đối phương đối thủ, còn để bọn hắn quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chưa từng nghĩ, những người này một cái so với một cái địa vị kinh người. Thu thập những địch nhân kia giống như chém dưa thái rau. Chúng ta tinh thần cổ quốc được cứu rồi. Một đám lão nhân, phụ nữ và trẻ em lập tức khóc ròng ròng, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng. Những ngày gần đây, bọn họ một mực bị những người này trấn áp. Rất nhiều người đều quyết định cái chết, nhưng vẫn là nhịn xuống. Bọn họ còn có nhi tử chưa về đến, còn có ấu tôn muốn nuôi dưỡng. Qua đời, tử tôn làm đi con đường nào? Cho nên, bọn họ nhẫn nhục sống tạm bợ, chờ đợi một nhà đoàn tụ thời gian. Ta tới muộn, được cuồng có tội. Cơ Hành Cuồng bá khí tuyệt luân, sừng sững ở thế hệ thanh niên đỉnh cao nhất, vô luận đi đến nơi nào, cũng như tinh thần một dạng sáng chói, không người nào có thể che đậy hắn quang mang. Nhưng giờ phút này, hắn lại đỏ cả vành mắt, nhìn xem tinh thần cổ quốc một đám con dân mong đợi ánh mắt. Hắn nội tâm có vô tận chua xót, nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.